Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Vợ mất trong trận đói đã 4 năm. Chú Hai Quân theo bà Hương Quý đến Cù Lao Chàm sinh sống. Ở Cù Lao, chú Hai Quân được bà Hương Quý gả cho cô cháu gái. Thằng Cù Lao ra đời và lớn lên giữa bao la trời biển. Thế nhưng hạnh phúc không trọn vẹn với chú Hai Quân. Người vợ thứ hai của chú cũng đã mất đi trong một đêm giông bão. Cách mạng thắng lợi, cha con chú Hai về sinh sống cùng anh chị Bốn Linh ở làng Hòa Phước. Sau 15 năm xa cách, chú Hai cùng thằng Cù Lao thăm lại bà con, làng xóm, thấy nơi nơi đều đã đổi khác. Bà con cần mẫn làm lụng, hướng về cách mạng. Bây giờ, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Tôi và thằng Cù Lao đến chơi nhà bà Hiến. Bà đang ngồi kéo giải, cái xa kéo cứ quay rè rè. Một sợi chỉ như từ đầu trong con cuối cứ tòi ra mãi. Ban cứu tế sẽ dựng cho bà một ngôi nhà mới. Không biết ngôi nhà mới sẽ thế nào. Quả thật tôi thích cái nhà cũ của bà hơn, vì nó vừa thấp vừa tối. Mỗi khi đến nhà bà, tôi được cái thú khom người, chui dưới mái tranh như chui vào trong một cái hang lạ. Dọc phên, bà Hiến treo những chổi cuồng bằng tre, bằng rơm, dài ngắn đủ cỡ. Bà rất giàu về các loại chai vỡ, hũ vỡ, nồi vỡ, đặt thành một hàng dài trông rất lạ mắt. Nhà bà giống như một cái hang chứa chất đồ cổ. Thằng Cù Lao khen những nhãn pháo, nhãn chè dán trên cột, vẽ hình hổ báo dằn dện, những tượng râu ria cầm chùy, cầm xà mâu, đứng múa. Trước đây lúc rảnh tôi hay tới chơi đàn bà. Bà cho biết ngay trong xóm có một con rùa vàng, nó là đồ thờ của người Chàm, chôn dưới đất. Có lúc rùa vàng bò lên mặt đất đi ăn, hễ gặp rùa vàng ta phải lấy cái khăn có trát máu chó chụp ngay lên mình nó. Máu chó làm rùa không thể biến mất, bắt được rùa vàng bà sẽ giàu sang sung sướng. Bà sẽ làm một cái nhà toàn bằng gỗ lim. Bà sẽ sắm kiềm vàng, dòng vàng, bà mặc toàn gấm dốc. Chỗ nào có đói, bà sẽ đem gạo, tiền đến phát. Bà sẽ được mọi người chiều chuộng. Bà Hiến kể cho tôi nghe chuyện nàng Phấn Điệp. Nàng Phấn Điệp xưa kia đẹp như hằng Nga. Việc bánh trái thiêu thụ không ai bị kịp. Nàng còn biết đánh đàn, tiếng đàn của nàng nghe réo rắt như gió thoảng mây bay. Lúc reo vui, lúc xót thương tủi hổ. Tôi bắt bẻ. Bữa trước bà nói nàng đẹp như Tây Thi, bữa nay bà lại nói đẹp như hằng Nga. Cũng nàng đó hay nàng nào? Cũng nàng đó. Bà kể tiếp. Cách ăn ở của nàng làm ai nấy đều mến phục. Một hôm có một người sang trọng đến xin gặp nàng. Trong lúc trò chuyện, người đó giả bộ vô ý đưa tay chấm vào trán nàng. Chỗ chấm đó trở thành một cái vết. Cái vết đó rộp lên rồi đen lại. Vết đen đó loan ra khắp mặt, loan khắp mình mấy chân tay. Vừa lúc đó cha mẹ anh em của nàng đều chết hết, nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Những người trước kia muốn gần nàng bao nhiêu thì nay lại tránh nàng bấy nhiêu. Cuối cùng nàng chết ở xó chợ giữa đêm mưa gió. Kể đến đây bà Hiến khóc thút thít. Đó là chuyện nàng Phấn Điệp bà Hiến kể tôi nghe trước tổng khởi nghĩa. Khi tôi và thằng Cù Lao đến chơi, bà kể thêm. Về cái chết của nàng Phấn Điệp, bà đã kể sai, nàng vẫn còn sống. Chính trong cái đêm mưa gió nàng sắp chết liền có một người hiện ra. Người đó lấy ngón tay chấm vào trán nàng. Cái chấm đỏ trắng dần, lan ra dần, lan ra đến đâu, da dẻ của nàng trở lại trắng trẻo hồng hào đến đó. Phấn điệp trở lại xinh đẹp như xưa, tiếng đàn của nàng trở lại réo rắt, nàng lại được mọi người tôn trọng quý mến. Tôi thúc vào hông thằng cù lao: "Mai Phước, không thì bỏ mẹ." Theo bà Hiến thì chuyện phấn điệp không phải là chuyện bịa, vì nàng phấn điệp có thật. Nàng đã từng ăn xin trước đây ở chợ, chính bà Hiến có trông thấy. Sau khi trở lại trắng da dài tóc, nàng không già mà cứ trẻ mãi, cho đến một lúc nàng hóa thành một con bướm trắng rồi nhẹ nhàng bay đi đâu mất. Tôi và thằng Cù Lao thấy rõ bà Hiến cần chúng tôi đến chơi để bà kể chuyện phấn điệp. Vì vậy chúng tôi thường đến chơi nhà bà. Tôi đứng sau nhà bà gọi to: "Bà Hiến ơi!" "Đứa nào đó?" "Tôi đây, chúng tôi đến để nghe kể chuyện phấn điệp đây. Phải mở cửa mau mau ra đón." Gặp thằng Cù Lao, bà nói: "Tao nhớ đến thằng con của tao, nó cũng tướng đối như mày đó." Bà thò tay lên cái gáo trên giàn, bốn quả bồ quân theo tay bà xuống nằm trên cái bát. Bà bóc hai quả đưa cho tôi. Tôi lắc đầu không ăn. Chị ba đã dặn không được ăn bồ quân của bà. Chị ba giảng giải: "Bà Hiến không chết là nhờ cây bồ quân. Bà hái bồ quân đi đổi gạo. Mày ăn bồ quân của bà thì bà chết đói sao?" "Ôi, ăn một vài quả thì có mần răng." "Một quả cũng không được ăn, bà nghèo lắm." Bà Hiến bốc hai quả đưa cho thằng Cù Lao. Tôi nháy mắt ra hiệu nó đừng ăn, nhưng nó đã bỏ một quả vào mồm. Tôi trợn mắt ra hiệu rõ hơn. Thằng Cù Lao bỏ nốt quả thứ hai vào mồm nhai rau ráo, nuốt nghe ừng ực, ăn nhanh như cọp đói. Bà Hiến lấy thêm cho nó năm quả. Lần này tôi phải ra hiệu bằng cách lắc đầu dậm chân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả bộ quân đã biến mất. Lúc về tôi thấy cần phải cho thằng Cù Lao một bài học. "Nè, Cù Lao! Mày làm bà Hiến chết đói rồi đó." Nó mở mắt. "Răng? Bà chết đói chứ răng nữa. Mày ăn hết bộ quân của bà chẳng còn gì để đổi gạo. Bà chết đói là tại mày đó." "Thế tôi đã lỡ thì răng?" "Mày phải mua bộ quân đem trả lại bà. Từ rày không được ăn cái gì của bà, nghe không? Ở đây người ta bảo ăn phải coi nồi là vậy đó. Tuy bụng mình đói meo, nhưng phải nói tôi no quá, ăn không có được nữa. Có muốn ăn cũng phải thong thả. Bụng có cồn cào cũng phải đợi người ta mời 5 lần 7 lượt mới cầm đũa. Khi cầm đũa phải gắp ít ít, không được luôn luôn thò vào món ngon. Đó là lễ nghĩa, chị ba dạy vậy, nghe chưa?" Thằng Cù Lao vểnh tai nghe. Nó đồng ý là về làng, nó phải giữ lễ nghĩa. Lúc còn ở ngoài Cù Lao, cha nó từng dạy rằng: "Tuy về quê cũ nhưng cũng như lội sông, chớ có láo táo, người ta chê cười cho đó." Ban cứu tế cũng đã dựng xong cho bà Hiến một cái nhà một gian hai trái. Cái nhà mới của bà trông bề thế nhưng chẳng có gì hấp dẫn đối với tôi. Nó giống như mọi nhà khác trong làng. Tôi ngồi chéo chân chỉ lên nóc nhà. "Nhà mới này chẳng thích đâu. Bảo làng làm cái khác như cũ ấy. Cái nhà cũ thích hơn." Tôi chỉ lên gian giữa. "Sao không đem nhãn chè nhãn chai dán lên như cũ?" "Chỗ đó tao sẽ dán ảnh một người." "Người nào?" "Người đã cứu nàng phấn điệp." Thằng Cù Lao rất thích đến chơi nhà bà Hiến. Đến đây được ăn nói tự do. Nó nói thẳng với bà là từ nay trở đi nó không ăn gì của bà nữa, dù chỉ một trái bồ quân. Ăn như vậy, bà sẽ lăn đùng ra chết đói, nó phải giả lây. Tốt nhất là đừng ăn. Bà Hiến bảo nó cứ ăn, bà không chết đâu mà sợ. Xưa kia nhiều lần bà muốn chết, nhưng bây giờ bà muốn sống. Thằng Cù Lao hỏi lúc bà muốn chết có phải là lúc bà bị cái chấm đen lan dần hay không. Nó còn biết xưa kia bà Hiến rất đẹp, bà cũng giỏi nghề canh cưỡi giá may. Có lúc nhà giàu đã thuê bà khóc mướn, nó hỏi nhỏ bà: "Có phải người ta thuê bà đi khóc mướn không?" Bà cười héo hắt: Mày ở Cù Lao Chàm làm răng biết được. Ở đây nhà giàu khi chết, đưa ma to lắm. Họ thuê bọn con gái diện bảnh theo sau linh cữu để khóc lóc. Tao đã khóc như khóc cha mẹ mình chết vậy. Thế còn ông Hiến đánh bà thế nào? Ông cột tao vào chân giường, đánh nổi lằn khắp mình mẩy. Trước kia ông rất hiền lành, ăn ở phải đạo. Sau đó ông bỏ làng ra đi. Ông nói sẽ mang tiền về, làm tòa ngang dãy dọc. Nhưng ông về với một hình ba tướng cốc. Tao phải nuôi cho đến khi ông chết đấy chứ. Thế khi ông chết bà có khóc không? Tao khóc mãi, ông bỏ tao. Tao nhớ, tao thương ông lắm. Nói đến đây, bà Hiến lại khóc thút thít. Bọn Chăn Trâu đồn thằng Cù Lao là thằng ngốc. Tôi cho là đúng. Chú Hai sai nó quét nhà, nó không làm như tôi, chỉ xách chổi quét qua quýt cho xong. Đằng này nó dẹp tất cả bàn ghế về một phía, múc nước phun khắp nhà. Nó bò như cóc, chui xuống các gầm giường quét sạch tàn thuốc lá, quét không sót một lông tơ. Tất cả rác rưởi nó dồn lại một đống ở góc sân, rồi nhóm lửa lên đốt. Thằng Cù Lao phí công vô ích, chỉ nội ngày mai đâu lại vào đấy, nhà sẽ dơ lại như cũ. Nhưng anh Bốn lại khen nó quét sạch, không như tôi hay làm dối. Chị Bốn còn bảo quét nhà như vậy sẽ trở thành một tay nuôi tầm giỏi. Chị Bốn đưa cho nó cái chổi nhờ nó quét buồng tầm. Nó dở mành, lách vào buồng, quét không sót một chỗ. Nó moi được một con cóc xách ném ra sân, tìm ra được một con ruồi, lấy chổi đập chết. Nó bảo cóc thích ăn tầm, ruồi sẽ làm tầm đổ bệnh. Ở ngoài Cù Lao Chàm, không ai nuôi tầm, nhưng không hiểu sao nó tỏ ra rất thông thạo. Chị Bốn còn nhờ nó xem tầm. Ai nuôi tầm cũng phải nhờ các thầy tầm xem tầm tốt, tầm xấu. Họ bốc một nhúm tầm, bỏ trên chiếc mo cao, đưa ra ngoài sáng. Trịnh trọng xem xét từng con, lặt tầm chia ra từng nhóm. Sau khi xem kỹ, thầy tầm phán con nào bị bệnh quăng, bị bệnh đỏ đầu. Phải nhiều kinh nghiệm mới làm được việc đó. Chị Bốn bốc một nắm tầm gọi thằng Cù Lao. Cù Lao ơi, lại đây xem tầm giúp chị đi. Nó bắt chước người lớn, cũng rứt tầm, cũng phân ra từng loại. Nó bảo con này lớn, con kia nhỏ, con này dài mỏ, rồi kết luận. Tầm chị tốt lắm. Chị Bốn rất thích, khen nó xem tầm khá lắm. Tôi phì cười. Mày ở biển, biết được cá sông cá trích, chứ làm chi biết được tầm tốt tầm xấu. Nhưng chị Bốn cứ bên nó, cho nó có cặp mắt tinh. Hễ có cặp mắt tinh thì xem tầm không sai. Với lại nó sáng dạ, đứa sáng dạ cái gì cũng biết. Chị mỉm cười nói. Vậy mà anh Bốn mày cứ bắt tao phải đem đổ. Tao thiết quá cứ giữ lại đấy chứ. Thằng Cù Lao nói như một ông thầy tầm lão luyện. Tầm vậy mà đổ đi rất uổng. Anh Bốn bảo công tác của anh Lưu Bù Bảo Luộc đã đến, tốt nhất đem đổ quách. Ây, ai lại làm như rứa, phải gột dâu rưới cho tầm một nước, tầm qua ăn mốt, lên ăn hai, ngủ lớn lên, tầm sẽ tinh, sẽ chỗ, sẽ lớn, phải làm bủa cho tầm rút, tầm dày chứ. Tôi ôm bụng cười lăn lóc, không hiểu nó học được những tiếng lóng đó ở đâu, nói nghe như vẹt. Cặp mắt thằng Cù Lao thật tinh, buổi chiều thả trâu ra ngoài bãi, nó chỉ cho tôi thấy những đốm sáng thật xa. Kia kìa, có ai nổi lửa bên sông kia kìa. Tôi nhìn mãi mới thấy, chúng tôi nằm ngửa nhìn lên trời, nhiều chòm sao thưa hiện ra. Nó chỉ cho tôi thấy trước, nó chỉ hết chòm sao này đến chòm sao khác. Đến một lúc tôi thấy trời đã đầy sao. Con trâu bỉnh bước gập ghềnh trong sao đưa chúng tôi về nhà. Chốc chốc nó gọi to. Tránh một bên, có trâu đuổi. Cặp mắt thằng Cù Lao nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng cặp mắt của nó đã làm tôi ngại ngại. Rõ ràng đôi mắt của nó thuộc về loại lưỡng nhãn bất đồng, con to con nhỏ. Ông Bảy Quá là thầy xem tướng đã bảo, kẻ bị cặp mắt lưỡng nhãn bất đồng là kẻ ăn gian nói dối, lừa thầy phản bạn. Chơi với nó, nhớ nó đặt điều nói xấu tôi ăn dụng. Tôi lại hay đi tắm ngoài sông, nhớ cái phản bạn của nó nổi lên, nó dìm tôi xuống nước thì sao? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn thích chơi với nó. Vắng nó, tôi cứ thấy thiếu. Nó cũng hay hay, tôi bảo gì nó đều vâng lời răm rắp. Công việc của tôi là chăn con bỉnh, chăn nó có mệt hơn trước nhiều. Sau ngày cướp chính quyền, cha tôi đi vắng, không ai đưa con bỉnh đi cày. Nó có béo ra nhưng quá đổ đốn, tính tự do quá trớn nổi lên. Hễ ra khỏi nhà là nó đâm đầu chạy, ra đến sông nó nghển cổ thách những con trâu khác hút lộn. Tôi bắt thằng cù lao bẻ roi dâu xông vào đánh thẳng cánh, trâu hút phải buông nhau ra. Hễ thằng cù lao giữ con bỉnh không chạy bậy thì lúc về tôi cho nó ngồi lên lưng trâu. Tôi thúc con bỉnh chạy, thằng cù lao ngồi sau lưng tôi nổi kêu é é, hai tay ôm chặt bụng tôi. Hễ hai đứa không bị ngã, tôi cho tôi có tài đánh trâu chạy như ngựa. Nếu hai đứa bị ngã, tôi kêu ầm là nó đã làm tôi gãy xương sống. Đi chăn trâu về, mỗi đứa thường mang theo cục u. Những cục u đó càng ngày càng nhiều. Chị ba bảo tôi lêu lỏng ngoài sông, chơi những trò chơi của phong kiến. Nếu tôi không chừa, chị sẽ viết thư mách cha tôi. Cha tôi sẽ thưởng cho tôi vài chục roi để tôi hết lêu lỏng và thằng cù lao hết bị những cục u trên trán. Số lượng những cục u trên trán của tôi và thằng cù lao cứ tăng dần đến mức báo động. Anh Bốn Linh nhận thấy chúng tôi phải cấp tốc đi học. Tôi đã đi học một lần, nay phải học lại. Bác Út cho rằng nước nhà độc lập không thể làm anh dân ngu khu đen, mà phải khai thông dân trí, mở mày mở mặt với khắp thiên hạ. Chị ba bảo tôi và thằng cù lao thế nào cũng phải làm cán bộ. Cán bộ mà dốt đặc thì làm gì? Trong lúc chờ đợi trường mới, tôi và thằng cù lao đến học ở thầy Lê Hảo. Thầy ở xóm dưới cũng gần, tiền học trả bao nhiêu cũng xong. Anh Bốn Linh bàn với chị Bốn. Nè, thằng cù lao đi học thì phải đặt cho nó một cái tên khác. Có được cái tên cho thật hay thì làm ăn mới nên nổi. Chị Bốn cũng nhận ra cái tên cù lao nghe là lạ, vì cù lao là cái cục nhô lên ở đáy chai. Phải đặt cho nó một cái tên có chữ lót hẳn hoi. Anh Bốn bảo cái tên của nó phải nghe cho oai cái đã. Tên nó sẽ là Nguyễn Tuấn Kiệt hay Nguyễn Cao Hùng hoặc Nguyễn Đông Hải chẳng hạn. Chú Hai cho biết tên nó là Nguyễn Biển. Không hiểu sao khi về đây ai cũng gọi nó là thằng Cù Lao. Bác Út cho cái tên Cù Lao nghe cũng hay. Cù Lao không phải là cái đáy chai mà là một hòn đảo giữa biển. Nó gợi cho thằng Cù Lao nhớ lại nơi nó sinh ra. Và trong sách cũng có câu chính chữ Cù Lao để chỉ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Mọi người trao qua đổi lại không ngã ngũ ra sao cả. Cuối cùng cái tên Cù Lao ở lại với nó. Vào một buổi sáng đẹp nhất, tôi và thằng Cù Lao đến học ở nhà thầy Lê Hảo. Thằng Cù Lao vẫn giữ cái quần treo. Nó cũng không chịu từ giã cái mũ nồi quý quá. Bảo đó là chiếc mũ của khách quý trên một chiếc tàu đánh rơi ngoài biển. Nó nhặt được trong chuyến đi khơi. Hôm đầu, nó đến lớp, bọn trẻ con cứ xì xào. Có đứa dòm vào mũi nó xem thử bên trong có cái giòi hay không. Chúng còn đợi xem thằng cù lao đi uống nước để biết rõ nó uống nước bằng cách thế nào. Thầy Lê Hảo dạy cho thằng cù lao học chữ A rồi đến chữ B. Sau đó nó học chữ O, chữ O. B ghép với A thành ba, B ghép với O thành bo, thêm dấu hỏi thành bỏ, B ghép với E thành B, thêm dấu hỏi thành bể. Thầy báo đọc, ba ba bỏ bể. Thầy Lê Hảo bảo tôi, trước đây mày học đến dần TR, TR ghép với E thành T, mày đã học phần PH, PH ghép với A thành pha, thêm dấu sắc thành phá. Thầy báo đọc, cá trê phá nhà. Thằng cụ Lao đọc trọ trẻ, ba ba bỏ bể, nghe như ba ba bỏ bể. Cả lớp cười ồ, thầy Lê Hảo quát, cười cái gì, đọc to lên đi. Tất cả chúng tôi nổi rống như ễn ương, miệng đọc nhưng mắt vẫn liếc về phía thằng cù lao. Ra về, thằng cù lao bảo nó chưa hề thấy người nào bắt được con ba ba lại đem thả xuống bể. Hễ bắt được ba ba là phải đem làm thịt để chén. Ba ba nấu với đậu phộng, ăn rất ngon. Tôi hiểu câu ba ba bỏ bể có nghĩa khác, nghĩa là ba ba khi rơi xuống đất phải nát ra thành từng mảnh. Bể có nghĩa là nát, là dở ra. Thằng cù lao có vẻ chưa thông vì nó biết cái mai của con ba ba rắn lắm. Tôi tiếp luôn. Nếu thả rớt không bể thì phải ném thật mạnh. Mai nó phải bể toang ra đó chứ. Thằng cù lao còn quả quyết là nó biết tất cả những loại bơi lội dưới nước. Cá trê không bao giờ phá nhà cả. Tôi phân tích cho nó thấy giống cá trê thường thích chui rút trong hang. Lúc lụt to, cá trê sẽ chui vào các lỗ cột. Cột nhà bị long, nhà phải ngã. Cách giải thích của tôi cũng chưa thỏa đáng. Rốt cuộc, chúng tôi phải tưởng tượng một con cá trê to bằng cái đình làng. Có đôi ngạnh to bằng cây cột. Nó lách đến đâu thì nhà cửa sụp đổ đến đó. Có một con cá trê như vậy nom cũng rất lạ. Dần dần chúng tôi tin nhất định phải có một con cá trê to như vậy. Câu chuyện đến tai chị ba giảng giải. Ba ba là ba ba. Bỏ bể là bỏ bể. Đó là những chữ riêng rẽ, không dính dáng chi nhau cả. Cũng như cá trê là cá trê, phá nhà là phá nhà. Những chữ đó không ghép thành câu mà chỉ biết đánh dần. Chị đã học những chữ đó trong quyển quốc văn lớp đồng ấu đó. Nghe chị ba giải thích xong, chuyện ba ba cá trê chẳng còn thú vị gì nữa. Cách giải thích của chị ba đã quét sạch cái màn sương kỳ diệu bao phủ chung quanh cái kỳ lạ. Những chữ ba ba bỏ bể, cá trê phá nhà, bỗng chốc quá trơ trụi, khô héo, không có ý nghĩa gì nữa. Chợt một hôm, thầy Lê Hảo cải cách hoàn toàn nội dung giảng dạy. Thầy tuyên bố với cả lớp những chuyện ba ba cá trê là những chuyện của sách thời Đế quốc phong kiến. Từ nay trở đi, tất cả học trò sẽ học những bài hoàn toàn mới. Thầy bảo cả lớp nộp vở xếp thành một chồng để thầy chép bài thơ hay. Những đứa chưa biết đánh dần cũng phải học thuộc bài thơ cái đã. Thuộc thơ trước, đánh dần sau. Một số bài thơ yêu nước của các nhà chí sĩ được thầy Lê Hảo dạy, chúng tôi đọc to khắp làng xóm. Ngồi ngẫm chuyện năm châu trên trái đất, sóng văn minh dồn dập cả phong trào. Kìa như ai sức thì mạnh, của thì nhiều, trời há lẽ riêng yêu chi một cõi, sao ta cứ giả mang quen thói. Á tế á năm châu là bậc nhất, người nhiều hơn mà đất cũng rộng hơn. Cuộc đời mở hội doanh hoàng, anh hùng bốn bể gian sang một nhà. Đại để bài nào cũng có những năm châu bốn bể, có sóng, có bão táp, phong ba. Cái đó thằng cù lao rất thích vì nó từng thấy ở cù lao Chàm. Nó đọc thật to, khắp xóm đều nghe rõ. Tôi và thằng cù lao thấy mình như đang lượn quanh bốn bể giữa mưa Âu gió Á. Ai cũng khen thầy Lê Hảo cho ra những bài học nghe réo rắt, quả là hay. Chị bốn, chị ba nghe qua là thuộc như cháo, bảo tôi xin thầy chép thêm nhiều bài nữa. Mẹ tôi cũng khen. Ừ, nghe thiệt là hay. Thằng cù lao thích thú thả hết giọng, giống vỡ nhà vỡ cửa. Mẹ tôi còn dặn chị ba, chị bốn. Chúng nó đã là học trò, từ rày chứ sai chúng nó nấu cơm rửa bát. Đó là chuyện của con gái đàn bà. Đừng có để cái tâm của chúng bị mờ vì khói và bồ hóng ở nhà bếp. Phải giữ cho học trò sáng dạ để học trò học cho hay chữ, cái đó không chi bằng. Học chúng tôi thi nhau rống như ễn ương. Sao ta cứ giả mang quen thoái, khom thân nô mà luồn cuối dưới cường quyền. Thầy Lê Hảo bày tiếp, hú hồn các chú thiếu niên. Chợt thầy dùng dậy kêu thất thanh. Uy, thôi rồi, các trò ơi, con heo của tôi nhảy chuồng. Nghe tiếng gọi hoảng hốt, chúng tôi bật lò xo, dứt sách vở phóc ra sân. Thằng cù lao phóng ra trước, tiếng kêu la ầm ĩ, tưởng có hùng vừa sống củi. Đứa nào cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng bắt cho kỳ được con lợn của thầy. Con lợn đang ung dung bước đến chỗ hàng rào, thầy chửi. Mẹ cha mày, phen đi phải mời cho được lão bán thịt. Khôn vong thì quay về, không tao suýt chó cắn chết. Con lợn quay lại nheo mắt nhìn như muốn xem học trò có bao nhiêu đứa và có đứa nào chạy giỏi không. Nhìn xong, nó ung dung ngoắt đuôi rút rào, chui sang giường bên cạnh. Chúng tôi gọi nhau chạy vòng ra phía trước. Con lợn như đoán được ý đồ của chúng tôi, liền chui một mạch ra bãi dâu. Chúng tôi vừa hét vừa rượt theo. Con lợn cứ chạy loanh quanh bên bãi cát. Có lúc nó đuổi hướng và bất ngờ làm nhiều đứa ngã quịch. Chạy được một lúc, đứa nào cũng nghe đuối sức, có đứa mệt quá đã nằm dài, chân tay duỗi thẳng, mồm thở hồng hộc. Thằng cù lao cứ phóng lên đón đầu, chợt nó nhào về phía trước. Con lợn đã dính chặt trong tay nó, đang dùng dãy la hét. Thằng cù lao hô to, mau mau, nắm chân trước. Chúng tôi cứ nhốn nháo chạy chung quanh, vì con lợn vừa thét vừa lồng lộn khiếp quá. Thầy Lê Hảo chạy đến đè lên đầu con lợn, rồi trói lợn lại. Trói xong, chúng tôi mới dám ra tay. Việc bắt lợn đã đánh dấu một giai đoạn chuyển biến của bọn trẻ. Chúng sầm xì. Chà, thằng cù lao chạy tài quá. Ờ, nó mạnh thiệt đó, bay ơi. Thôi, chứ có chọc nó nữa nghe. Nó mà chụp được thì không thoát được đâu. Chúng tôi rất mong cho lợn của thầy Lê Hảo vài hôm lại nhảy chuồng một lần để có dịp được chạy nhảy bắt lợn. Nhưng rất tiếc là từ hôm gặp phải tay thằng cù lao, con lợn đã biết rút kinh nghiệm. Ăn xong, nó cứ ngủ ngoan ngoãn trong chuồng, không thích nhảy cao và chạy việt dã nữa. Thằng cù lao chịu đổi chiếc mũ nồi để lấy một đôi chim sẻ. Nó đến lớp để đầu trần. Mất chiếc mũ nồi, bỗng nhiên bọn trẻ thấy nó chẳng có gì khác những đứa nhỏ trong làng. Ngửi áo quần cũng chẳng còn cái mùi khét khét của lính Nhật. Chúng bảo nhau. Tụi bay ơi, thằng cù lao không phải mọi biển đâu. Nhưng không hiểu sao nó ở ngoài biển mà lại biết được trong mông ông Bảy có một cái sẹo lớn nữa. Những bí mật đâu đâu nó cũng biết được hết á. Nghề tầm tơ, nghề đường mía nó thuộc lâu à. Nó như một thợ nấu đường. Nước mía luộc xong phải lên lóng, sau đó rút nỏ để xuống lóng, uống một bát nước chè hai là khỏe ra ngay. Nó giảng thêm, chè hai không phải là nước chè đâu, nó là nước mía đã luộc múc đổ vào thùng lóng để xuống lóng đó. Nó chỉ lên cây sung, nói với bọn chăn trâu. Kia kìa, trên kia kìa có cái hốc to lắm đó. Bọn trẻ hỏi lại chú Năm Mùi và anh Bốn Linh. Quả thật ở chỗ chạc ba trên cây sung có một cái hốc rất to. Nó đi chợ Quảng Quế về, bọn chăn trâu hỏi. Nè, chợ Quảng Quế ra răng, có to không? Nó làm như một ông cụ già sống lâu năm ở quê, đang kể lại chuyện xưa trước mặt con cháu. À, chợ Quảng Quế to và đẹp hơn trước nhiều. Ngày trước đó là chỗ phát chẩn. Trước đây lúc trời nhá nhem, ở thôn mình có tiếng phèn la, rồi có tiếng rau in ỏi. Ngày mai quan trên về phát chẩn tại chợ Quảng Huế. Ai đói lên chợ Quảng Huế lãnh chẩn. Dân làng lôi quần áo rách ra trồng vào. Người chưa chết đói cũng làm ra bộ chết đói. Nhiều hình ma tướng cóc trông tội nghiệp lắm. Họ chen chúc dưới roi giọt để giọt qua được cái cổng tre vào lãnh chẩn. Người xét được lãnh phải nhận một vết nhọ nồi trên trán. Có được vết nhọ nồi sẽ lãnh được một bát gạo. Bọn trẻ con reo lên. Ôi, nó làm như nó từng lãnh chẩn hồi trước ấy. Ban đầu chúng tôi chưa tin. Sau hỏi lại người lớn, những điều nó nói đều có thật cả. Lớp học thầy Lê Hảo ngày càng đông. Học trò phải trải chiếu ngồi tận ngoài hiên. Học hết những bài thơ yêu nước, thầy Lê Hảo chép những bài hát cách mạng cho thuộc lòng. Đứa nào biết hát thì hát, đứa nào không biết hát cứ ê a vẫn được. Đoàn quân thiếu niên tiền phong chúng ta, quyết đem xương máu để rửa thù xưa. Mau, mau, mau, theo cờ đỏ sao vàng, rút gươm ta thề giết quân tham tàn. Không khí trong lớp càng sôi nổi, bọn Chăn Trâu nhiều đứa xin được vào học, cả lớp tiến bộ trông thấy, thầy Lê Hảo nghiêm nét mặt. Tôi dạy các trò theo phép thánh hiền, trước học lễ sau mới học văn. Các trò phải học lễ nghĩa trước, tức là phải học cái tinh thần cách mạng trước. Hiểu cái tinh thần cách mạng trước, sau học đánh dần thì tốt hơn. Nói xong, thầy vừa ngâm vừa hát. Anh em ta mau bồng súng tiến ra xa trường, khúc hát hành quân đang vang lừng trong bốn phương. Chúng tôi vừa nhảy vừa hát theo. Đứa tối dạ thuộc càng nhanh, học xong có thể xin về trước. Đứa nào cũng có những việc ở nhà như gánh nước, móc củi, chăn trâu. Thường đến nửa buổi, tôi đứng dậy bước đến trước mặt thầy, vòng tay lên ngực. Dạ thưa thầy, cho tôi về đưa trâu đi uống nước ạ. Thầy nhìn lên. Cho trò về. Tôi ra hiệu cho thằng Cù Lao, nó cũng đứng dậy đến trước mặt thầy, chắp hai tay lên bụng. Thưa thầy, cho tôi về dắt trâu đi uống nước ạ. Cho trò về. Tôi đi trước, thằng Cù Lao theo sau, nó hỏi. Cuộc ơi, có đưa trâu ra bãi không? Tôi sẵn giọng nói. Cuộc cái gì? Tên tao là Cục, không phải là Cuộc. Về đã hơn tháng nay mà cứ trọ trẻ. Ra bãi, phải nói ra bãi, chứ không phải là ra bài. Tôi bắt nó nói đúng giọng theo tôi. Về đến nhà tôi bảo nó ra chuồng mở dây mũi cho trâu bỉnh. Trâu bỉnh độ này thích thằng Cù Lao lắm. Khi thằng Cù Lao đến gần, nó không khịt, lại còn thè lưỡi liếm vào cổ nó. Thằng Cù Lao vuốt vuốt lưng trâu khen. Ái chà chà, cái lưng mày láng quá, mày hoàn toàn quá. Người ta bảo ngốc như trâu mà nó lại khen trâu là hoàn toàn. Chợt chị ba ở trên nhà nói xuống. Thôi đừng có cho trâu đi uống nước nữa, tao cho nó uống ở giếng rồi. Mày chớ rủ thằng Cù Lao ra sông đánh đá với bọn Chăn Trâu ở xóm dưới đó nha. Từ hôm tôi và thằng Cù Lao bị mấy cục u trên trán, chị ba tỏ ra nghiêm khắc. Thằng Cù Lao nghe chị ba mắng đã lặng lẽ bỏ đi. Tôi lên nhà trên thấy chị đang đếm tiền. Bạc giấy nhiều lắm. Chị ba như đoán được ý nghĩ của tôi. Tiền cứu tế đồng bào bị đói, không phải xin 5-10 xu được đâu. Cha đi vắng, mày để trâu bỉnh dơ xương à? Tôi trả lời rành mạch. Phải bán con bỉnh đi chứ, để làm chi nữa? Ý kiến của tôi hơi đột ngột làm chị ba quay lại. Mày không thích giữ trâu nữa hả? Có thích hay không thích cũng phải bán. Ngày mai ngày kia máy cày máy gặt sẽ về. Không cày bừa bằng trâu đâu. Ai nói thế? Không phải bán trâu mà thôi, còn phải dỡ nhà cho mau nữa. Chị ba mở tròn mắt. Lạ chưa? Thế chị ba không biết chi hết hả? Chẳng biết nữa. Phải dỡ nhà cho mau để có chỗ xây dựng phố xá kiến thiết lâu dài. Chị ba tính coi. Những ngôi nhà cao 10 tầng, những lâu đài, những trường học đồ sộ. Nhà cao như vậy làm sao leo lên leo xuống? Chị ba hả? Thế rồi chi nữa? Chị ba bỏ cái nghề kéo thao, lấy nước nhộng cho heo đi. Chị phải đi học để trở thành bác sĩ kỹ sư, khỏi phải thức khuya dậy sớm, khỏi việc rau heo cám chó. Sướng quá hè. Cũng chỉ ngày mai ngày kia thôi hà. Ruộng đất sẽ trở về tay nông dân, nhà máy hầm mỏ về tay công nhân. Nhà ta khỏi phải ăn cơm gạo bắp. Chị ba ăn cái gì chị ba thích đó. Cần xài bao nhiêu cũng được hết á. Ăn tiêu tùy cần, làm việc tùy sức. Làm việc vài giờ một ngày cũng đủ sướng lắm. Chị khỏi ngủ gật. À tao hiểu rồi. Cái đó còn lâu kia. Khi vào xã hội cộng sản kia. Từ đây đến đó còn phải gian khổ. Còn phải nhiều năm. Không phải ngày mai ngày kia mà được đâu. Nhưng chị hỏi mày học lỏm ở đâu vậy? Hả? Thèm học lõm á. Tôi ngồi chỗ cây cột nghe đàng hoàng anh cán bộ tỉnh về nói. Có anh Bốn Linh dự nữa. anh cán bộ oai lắm, có đeo súng lục. Tôi nghe rõ anh nói ngày mai đây á, chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ như thế kia, chỉ nay mai thôi. Chị ba quay sang phía mẹ tôi. Làm chi chỉ nay mai mẹ nhỉ? Làm chi có anh cán bộ cỡ đeo súng lục lại nói như rứa? Cán bộ như rứa phải nói đúng từng ly từng tí. Con đi dự lớp huấn luyện, anh cán bộ thuộc sách lầu lầu, con phải dở sách ra xem, coi đi coi lại từng chữ chứ mẹ. Anh cán bộ nói là ngày mai thôi. Ai nói vậy? Có mày phịa ra thì có. Có chị phịa thì có. Độ rầy cha đi vắng, mày đi đánh lộn ở ngoài sông, hết xưng là Triệu Tử Long, là hạng võ, bây giờ lại học thêm sách của ông Tư Đàm, chuyện nói láo. Ông Tư Đàm làng tôi nổi danh về tài nói láo, tên của ông đã vượt ranh giới của xã lên đến tổng và huyện. Ông nói láo có sách, chị ba vừa cười vừa kể chuyện với mẹ. Bữa trước con lại đằng nhà ông Tư Đàm, con chó con nổi sủa. Ông nói con chó của chú trước đây nó sủa, tiếng sủa nghe như là tiếng chuông, nhưng nó có cái tật là hay sủa bậy. Chú giận quá, lấy gậy đập vào đầu nó. Đầu nó toát ra làm đôi. Chú phải lấy dây cột lại. Bây giờ nó sủa nghe cạch cạch, nhưng chẳng khác nào cái mỏ bể. Mẹ tôi cũng vui miệng kể luôn. Trước đây ông nói với mẹ như ri, một hôm tôi cứ nghe buồn buồn ở trong bụng, nhưng biết nhớ cái chi, té ra tôi đang thèm thịt cọp. Tôi liền đi dùi chiên, để gặp bá Hoành. Ông bá Hoành ở dùi chiên săn cọp nổi tiếng. Tôi rủ ông bá cùng đi, tôi bày cho ông ta mua thứ hương mê để xông hổ. Thứ hương mê, hễ mà ai hít ta phải là lăn ra ngủ như là chết. Chúng tôi đứng ở trên đầu gió xông hương mê cho cọp hít. Cọp lăn ra ngủ, tôi xách giũa, giũa hết răng nhọn. Vuốt nhọn, tôi cũng giũa hết. Một con cọp mà răng với vuốt đã mòn thì chỉ còn là một con nghe con thôi. Tôi trói cọp lại mang về, bá Hoành phải phục tôi sát đất đó chứ. Chị ba cười lăng, mỗi tiếng cười của chị là một nhát kim đâm vào tim tôi. Tôi muốn xòe năm ngón tay như vuốt cọp để bấu cho chị ba một cái. Tôi gầm lên, chị ba giống như ông Tư Đàm. Để trả miếng, tôi cố moi móc những chuyện của chị ba cho mẹ tôi nghe. Mẹ nè, chị ba bẻ mít ngoài vườn đem đãi các bạn. Chị nói láo là mẹ bảo cách mạng lên rồi, không nên tham ăn nữa, phải bẻ dài trái mít đem đãi bạn. Mẹ cho bẻ hết mít đãi các chị. Chị ba đưa các bạn vào ăn trong miếu bà Tằm. Ăn xong, chị nhảy tót lên bàn thờ làm đồng cốt nổi ngáp ở la lên. Ta đằng dân giá võ về đến đây. Ta là bà Tằm, là Tây Lăng Dương Nữ đây. Ta nói cho các người biết để liệu hồn. Đứa nào không mang xôi chuối đến cúng bà sẽ dặn cổ. Tầm của nó sẽ bị bệnh đỏ đầu, sẽ quá con quăng. Con hơi tuốt hết. Tao là thần, nhưng không phải là không biết thù giặc. Đứa nào nói gì, tao ghim lại hết. Chỉ còn chỉ vào mặt chị Bảy có, rống to là, mày là con Bảy có đó hử, mày là con hay nói sau lưng dữ lắm. Có phải mày đã nhọn mồm nhọn miệng, nói tao phen ni, sợ cách mạng. Mụ Tầm đã bỏ đi mất. Mụ về chốn Bồng Lai Tiên Cảnh để kiếm chút chồng. Gái già ở vậy buồn lắm, chồng con chi hử con kia. Đứa nào nói chuyện chồng con là tao dặn cổ chết ngay. Tao cấm không được nói đến chồng con, phải lo cứu nước cái đã. Mẹ tôi nghe vậy hoảng quá van xin. Trâm lạy bà tha cho nó trẻ người non dạ. Chị ba thách tôi. Mách nữa đi. Tôi chẳng chịu thua. Chị còn nói thế này nữa. Thằng con trai nào đến hỏi chị sẽ bẻ cẳng. Chị phải lo cứu nước cái đã. 10 năm nữa mới lấy chồng. Chồng của chị sau này không phải là đám xoàng xoàng ở Hòa Phước này đâu, phải là một cán bộ quân sự đánh giặc giỏi, có súng lục hẳn hoi. Tôi đã động đến những điều riêng tư của chị ba. Những điều đó chị chỉ nói với các bạn thân trong lúc vui miệng. Chị ba quay lại phía mẹ. Mẹ để nó nói như vậy hả? Mẹ không phết cho nó ít trôi đi. Tôi đứng dậy nhại lại vừa đi ra chuồng trâu. Tôi mở dây mũi đưa con bỉnh ra sông uống nước. Tôi ngồi trên lưng con bỉnh lòng đầy ấm ức. Con bỉnh nặng nề bước từng bước chậm chạp. Tiết trời đã chuyển, những trận gió nam từ lâu ngớt thổi, khắp trời mù mịt. Ngàn dâu không xanh như mấy tháng trước, khắp bãi dâu ngả màu trắng đục. Dâu trên cành chỉ còn những chùm lá li ti như tụm lông chim. Tôi nhớ lại rất rõ buổi nói chuyện của anh cán bộ với ban chỉ huy tự vệ. Anh nói đi nói lại mấy lần, ngày mai ta sẽ kiến thiết như thế này, ngày mai ta sẽ xây dựng như thế kia. Thế mà chị ba dám bảo tôi đã học sách nói láo của ông Tư Đàm. Cái oan của tôi còn nặng hơn cái oan của Thị Kính. Mẹ thường bên tôi, nhưng nay tôi cũng về một phe với chị ba, cho tôi nói láo. Con trâu Bỉnh vừa đến bờ sông, tôi giục cho nó một roi. Con Bỉnh bị vố bất ngờ nhảy chồm ra sông, nằm mẹp xuống nước. Tôi thẫn thờ nhìn quanh. Một chiếc đò nằm chờ yên lặng. Những cây đa bên kia sông non xa giống như những cụ già cáu kỉnh. Tôi nhặt hòn sạn vứt xuống sông. Chợt có tiếng chân bước. Tôi quay lại. Thằng cụ Lao ở đâu đã tới? Nó cho biết là cha nó sẽ đi Đà Nẵng thăm anh Sáu. Nó muốn đi theo. Tôi buông cọc lóc. Đi Đà Nẵng hay đi đâu kệ mày? Tôi nói là tôi đang tức lộn ruột. Tôi kể cho thằng cù Lao nghe những việc vừa xảy ra. Thằng cù Lao như sửng sốt. Tại sao lại không như rứa? Phải có những nhà 10 tầng chứ. Tôi cũng nghe anh Thanh nói rứa. Anh nói trong ngày mai hay trong tương lai chi đó. Rất gấp thôi. Ngày mai chúng ta sẽ ấm no hạnh phúc. Chúng ta sẽ xây dựng những ngôi nhà thật là đồ sộ, những giường tược thật là thênh thang, những bể bơi, những bãi tập, sẽ đóng những tàu thủy đi khắp địa cầu. Nó còn nói thêm. Có khó chi, ta làm nhanh như chớp, Liên Xô sẽ giúp ta dôi gạch, sẽ đưa tàu bay đến chuyên chở. Máy móc nhà cửa họ đã làm sẵn, ta chỉ còn có là đào đất để dựng lên. 5-7 hôm là xong tất. Nhà không phải chỉ có 10 tầng mà là 20-30 tầng lận. Lúc đó chị ba sẽ thấy, sẽ tin bọn mình. Tức giận làm chi cho nó mệt. Khi thằng cù Lao nói xong, tôi ôm choàng lấy nó. Không ngờ ở đời này còn có một người hiểu tôi như vậy. Thằng cù Lao đúng là bạn tri âm của tôi. Nó thông minh quá, biết được việc tàu bay Liên Xô giúp ta kiến thiết nhanh chóng. Tôi nói nhà có 10 tầng, nó thêm đến 30 tầng lận. Không chỉ kiến thiết nhà cửa mà còn đóng tàu thủy, đào bể bơi, xây công viên đồ sộ. Tôi nhìn lại mặt mày của nó, cái trán nó trước đây tôi thấy vô ra, nay thấy cao rộng và thông minh lắm. Cặp mắt của nó chẳng có gì là bất đồng, là lừa thầy phản bạn cả, mà chỉ bị lác một ít thôi. Lỗ mũi nó hết, chứng tỏ nó rất tốt bụng. Tôi hỏi, mà làm sao cụ Lao biết được? Ở ngoài biển cũng có cách mạng, cũng có Việt Minh, có lớp huấn luyện. Anh Thanh về mở lớp giảng nhiều cái hay lắm. Anh cũng là Việt Minh, giỏi không kém anh Sáu. Tôi nhích gần lại thằng cù Lao, quàng tay vào vai nó. Thế thì cù Lao không hỏi anh Thanh, bọn trẻ con mình sẽ làm chi? Bọn trẻ con sẽ mặc đồng phục đi giày da. Tôi chưa hề mặc đồng phục và đã thấy đôi giày da. Đó là đôi giày da của ông Phán Ninh đi qua làng, nó láng bóng. Thế anh Thanh có nói ta thành bác sĩ, kỹ sư cả không? Thằng cù Lao lắc đầu nói thẳng. Ôi, cái gì chứ bác sĩ kỹ sư, tôi chẳng thích. Tôi cũng chẳng hiểu bác sĩ kỹ sư sẽ làm gì, chỉ biết đó là những người học giỏi, biết chữa bệnh bằng cách tiêm kim và biết dỗ trâu béo. Thằng cù Lao không úp mở. Tôi chỉ muốn làm nghề bánh kẹo. Hai thứ đó ăn không bao giờ chán. Ai không thích bánh kẹo chứ? Tôi làm thứ bánh kẹo thiệt ngon. Người ăn càng thích. Tôi tán thành cù Lao làm nghề bánh kẹo. Tôi không rõ người ta làm các thứ bánh kẹo ở đâu. Có lần cha tôi xuôi phố Hội An mua về mấy phong bánh in hiệu Phú Hòa. Bánh ngon tuyệt. Cha tôi bảo ở Hội An có nhiều nhà làm bánh ngọt. Như vậy thằng cù Lao muốn làm bánh ngọt phải đến tận Hội An. Làm kẹo thì dễ hơn. Tôi mách đường chỉ lối. Hay cù Lao học nấu đường đi, vì kẹo cũng là đường đánh thành kẹo mà. Làng ta có 3 lò đường. Sang nhà ông Tư Trai học nghề nấu đường. Thợ nấu đường ông nào mặt mũi cũng đen thui, nước da đen của cù Lao rất hợp đó. Hơi đường thơm nức mũi, uống bát nước chè 2 khỏe ra như uống thuốc bổ vậy. Thằng cù Lao chợt hỏi. Thế nấu đường có được đi đây đi đó không hở? Ấy, đã nấu đường thì phải canh bên chảo, phải bỏ vôi, phải múc nước mía, phải vớt bọt, phải khuấy đường. Lúc đường sắp quánh, lỡ một chút là đường khét ngay. Thằng cù lao tỏ ra rất phân vân, nghề gì bị cột chân một chỗ là nó xin giái không làm. Tôi nhắc đến các nghề khác, nghề làm tầm cũng bận rộn xung quanh cái nong cái né. Nghề kéo thao cũng phải ngồi bên nồi kén. Nghề chằm nón làm cho mọi người không bị cảm mạo. Nghề bồi quạt làm cho mọi người có gió mát. Nghề thợ nhuộm làm cho áo quần trở nên mới. Tất cả nghề đó rất khó đi xa. Cả những nghề nhỏ nhất như nghề đan phên, nghề đắp ông táo cũng không hợp với nguyện vọng đi đây đi đó của thằng cù lao. Tôi nhớ đến những người bán hàng chạy, đi từ làng này sang làng khác. Thỉnh thoảng ông bán nồi đất gánh một cái nồi rau to. Ai mua nồi không? Một lát sau vang lên tiếng rau khác. Ai mua mắm không? Là những tiếng rau bán chiếu, bán nông, bán giải, bán dầu rái. Tiếng rau của bác dầu rái giữa trưa vang lên cao vút. Trời càng nóng, bác càng chạy nhanh. Trời nóng làm dầu rái lỏng ra, đông được lợi. Bác bán dầu rái không chỉ được đi còn được chạy. Cuối cùng, thằng cù lao thích bán dầu rái, nhưng rất bí là không biết dầu rái lấy ở đâu. Tôi chợt nhớ ra ông thợ hàng nồi bịch bát. Ông thợ hàng nồi bịch bát đã từng làm tôi mê tít. Nghề bịch bát hàng nồi mới thật là nghề lý tưởng. Ông quải một cái gánh. Ở một đầu gánh là một chiếc bầu, đầu trên kia là một ống bể. Ông đi khắp xóm làng rao to. Trong nhà có ai bịch bát hàng nồi không? Nè, vào đây, bịch cái bát. Ông thợ bước vào, đặt gánh xuống, nhóm lò than. Ông mở bầu, bầu đựng cả một thế giới kỳ lạ. Cái kéo nhỏ xíu, cái búa to bằng ngón chân, cái vỏ sò to bằng lòng bàn tay, cục hàn the, những miếng đồng, những mẫu thép sột soạt. Ông kéo bể nghe phì phò. Ông nấu chảy cục chì ống ánh. Chắp, dán, mài, dũa, cái bát dở bỗng chốc lại lành. Ông bịch thêm trên miệng một dòng dây đồng sáng chói. Cái bát lại được đặt lên vị trí cũ. Ông nhận tiền công, lại tiếp tục quải gánh đi nơi khác. Tiếng rao hàng nồi bịch bát chỉ còn nghe mơ hồ sau bờ tre. Thằng cù lao nhất định phải làm nghề này, sẽ được luôn luôn đi đây đi đó. Chị ba nhiều lúc tỏ ra rất đáng yêu, đó là những lúc chị làm món bắp lớ hay khuấy món bánh đúc. Chị để phần cho tôi cả một bát đầy, có trái ổi chị cũng mang về cho tôi. Trước ngày cướp chính quyền, đi xem tuồng Phạm Công Cúc Hoa, đến đoạn Cúc Hoa hiện hồn về thăm con, chị ôm cột khóc rưng rức, buồn suốt một ngày. Từ khi vào từ về, chị nói dứt khoát. Từ nay trở đi không thể khóc, nước mắt không làm cho người ta đỡ khổ, phải như bà Triệu bà Trưng mài gươm giết giặc mới hết cái khổ. Chị dứt cho mẹ tôi cái áo dài, không thèm dùng áo đó nữa. Ý chị còn muốn sắm một thắt lưng da có đeo con dao găm lủng lẳng. Chị gọi tôi vẻ bí mật. Này, anh Bốn Linh biết mày thích vào tự vệ, mày lại gặp anh Bốn đi, anh Bốn cho mày với thằng cụ lao cái gì đó. Hả, cái chi? Không biết nữa. Chị ba tủm tỉm cười như chị đã biết món quà của anh Bốn sẽ rất khá, nhưng chị chưa muốn nói tôi biết. Thế chị ba đã hỏi anh Bốn nay mai làm nhà 10 tầng chưa? Hỏi rồi, sẽ xây nhà 10 tầng, thôi đi đi, anh Bốn anh đợi. Con bìm bịp giống lên một hồi dài như dục chiều xuống. Cây sung như kẻ bằng mực tàu đang ngập trong ráng chiều đỏ. Tôi vừa đi vừa nghĩ bụng. Anh Bốn cho mình cái gì hè? Chắc là con dao găm. Anh vừa được lên làm chỉ huy tự vệ ở xã. Anh phải sắm súng lục. Con dao găm chắc về phần mình. Được con dao găm, mình sẽ vào tự vệ. Ôi, thích quá, thích quá. Nhà anh Bốn chưa đỏ đèn. Anh Bốn và thằng cù lao đang hì hục đào lỗ chôn gốc tre. Tôi trầm trồ. Chà, gốc tre to quá hè, để làm chi vậy anh Bốn? Thằng cù lao dung tay. Để luyện gồng đó. Nghe nói gồng là tôi đã nể. Người biết gồng gươm chặt không đứt. Trước đây anh Bốn thường dậy rất sớm ra sân luyện gồng. Anh nện hai cánh tay vào cái cọc tre nghe đốp đốp. Luyện tay xong, anh luyện chân, luyện lưng, gọi là sơ bộ luyện gồng. Luyện xong, anh xoa nước muối, sau đó anh luyện giác cối đá. Anh bốn có một cái cối giã gạo bằng đá xanh, nặng hai người khiêng. Anh ôm cái cối đá đi quanh sân năm vòng. Cái cối đó còn dùng để dọa chị bốn. Một lần, chị bốn cãi với anh bốn nổi giận, giác cái cối đá đặt lên trên phản. Cái cối đá nằm trên phản đã gây bao nhiêu rắc rối cho chị bốn. Chị bó tay, không còn đâm giả gì được. Cuối cùng, chị phải bảo nhỏ để anh bốn hạ cái cối đá xuống đất. Anh bốn chưa nói là sẽ cho tôi cái gì. Tôi nóng lòng không đợi được, liền hỏi. Chị ba biểu lại gặp anh để anh cho cái chi à? Tao sẽ thưởng. Bây giờ cùng đi tắm cái đã. Nước mương trong đồng gần cồn quai mỏ, mát lắm đó. Nghe đến cồn quai mỏ, tôi đã ngại. Cồn quay mỏ nằm gần chòm Đa Lý. Chỗ ấy nhiều ma lắm. Tôi gợi khéo anh bốn. Anh bốn nè, anh không đi tắm sông cho sướng, lại tắm trong đồng. Anh bốn bảo luôn tiện anh đi chấm thi. Tôi hỏi thi gì anh không nói. Tôi hỏi nhỏ thằng Cù Lao, nó chẳng biết. Anh bốn châm điếu thuốc xong bước ra trước. Tôi và thằng Cù Lao theo sau. Ra khỏi nhà trời đã tối mịt, bóng đen từ các bụi rậm bò ra phủ kín cánh đồng. Một tiếng hú từ phía chòm Đa Lý kéo dài nghe rần rợn. Một ánh đuốc chỗ cồn quay mỏ lóe lên rồi tắt biến. Tôi bị dấp mấy lần suýt ngã. Chợt anh bốn dừng lại. Cồn quay mỏ đây rồi, xuống mương tắm cái chơi cho mát. Cực chẳng đã, tôi phải làm theo. Anh bốn nằm dài kỳ cọ trong mương, tiếng nước nghe bì bõm. Thỉnh thoảng anh suýt xoa. Ôi, mát quá, đã quá, mát quá đi thôi. Anh bốn giục nhảy lên bờ, gọi chúng tôi mặc quần áo. Tôi mới mặc được áo thì anh bốn hét lên hoảng hốt. Ôi, nó hiện lên kia kìa, nó hiện lên không đầu, ôi chúng mày ơi. Anh rú lên rùng rợn, giục bỏ chạy. Hồn vía của tôi đã lên mây, ba chân bốn cẳng tôi chạy cuống cuồng theo anh bốn. Tôi chạy như có nghìn âm hồn đang đuổi sau lưng. Tôi ngã quỵt xuống nhiều lần, hai chân cứ dính lại. Khi thúc vào lưng anh bốn, tôi mới rõ là anh đã dừng lại. Tim tôi đánh trống trận, tôi hỗn hển. Ôi, cái gì vậy anh bốn? Cái gì vậy? Tôi nhìn lại, té ra tôi chưa kịp mặc quần. Anh bốn cười hì hì. Tao đã chấm thi xong, thằng Cù Lao không phải thi lại. Anh bốn tiếp tục tiến về phía chòm Đa Lý. Tôi sợ quá cứ bước sát bên anh. Thằng Cù Lao ôn dung bước theo sau. Những hàng cây và bờ bụi vẽ ra muôn hình thù kỳ quái. Và ở chòm Đa Lý, ma còn nhiều hơn ở cồn quai mỏ. Anh bốn từng nói ở đó bọn quỷ bạch thố, năm nanh ngày càng nhiều. Mọi người phải tránh cho xa để khỏi bị dặn cổ. Anh bốn tiến đến chòm Đa Lý, dừng lại và thét to. Hỡi quỷ bạch thố, quỷ năm nanh, ta đây, ta muốn chúng bay thử sức. Trên cành cao, một tia chớp lập lòe, khắp vườn đa rung lên, cành cây gãy nghe răng rắc, một tiếng hú dài như vang lên từ âm phủ. Hú, ta là bạch thố đây, mày đến nộp mạng cho ta đó hử, mày đã trối trăng với vợ mày chưa? Tiếng quỷ bạch thố cứ ồ ồ như có trăm ngàn bộ hạ đang lặp lại. Tao đã nói với mụ bốn linh là tao phải bắt bọn mày về làm mắm đây. Trên cây, một bóng đen bỗng ngọ ngoậy rồi to dần, to dần. Tay chân nó mọc dài ra, nó nhảy phóc xuống đất. Anh bốn đã đứng trụ lại, dùng nắm đấm ra phía trước. Quỷ bạch thố nhảy chồm lên. Anh bốn nhanh như chớp, đã ngồi thụp xuống, né sang một bên. Quỷ bạch thố mất đà, trượt ngã. Anh bốn xông vào. Hai bên hút nhau, ghì nhau, ngã xuống đất quịch quịch. Người và quỷ vít nhau, quật qua quật lại. Không biết anh bốn đè được quỷ hay quỷ đè được anh bốn. Hình như anh bốn bị quỷ bóp cổ, tiếng thở khò khè. Tôi thét lên kêu, inh ỏi. Và thằng Cù Lao xông vào cứu anh bốn. Nó đến xong tới lại thụt lùi. Cuối cùng nó ập vào thành một cục, ba người dùng dãy la hét. Có tiếng chân chạy rầm rập, một người reo to. Ôi, được rồi, cho đứng dậy. Anh Bốn và Quỷ Bạch Thố giục đứng dậy. Quỷ Bạch Thố thở hổn hển. Mình bắt trật. Giận quá à, trăng lên hãy hay. Quỷ Bạch Thố quay sang phía thằng Cù Lao. Còn mày nữa, mày đánh hơi giúp anh Bốn mày hả? Chập trùng trường sơn giang mã, ngàn thước khe sâu, ngàn thước non cao. Đường về Quảng Nam xa lắm, rừng núi mông mênh, gành thác lênh đênh. Người ở miền Nam thương quá, màu áo xưa thu vàng. Nhạc chiều chìm trong mắt biếc, mùa ấy hoa xin tàn. Đường về lòng ta phơi phới điệu hò hoang. Ra đi ta nhớ một chiều tiễn đưa, sông thu ai đứng bên con đò xưa. Tre xanh còn nhìn bóng nước, sông trôi từ bao kiếp trước. Bãi dầu còn đó, tiếng ai vọng về. Giờ này ngồi trong phương ấy, trời đất mây che, mờ mây sơn thề. Đường về lòng ta vẫn nhớ, vạt tóc em bay, chiều gió thu phai. Một đời ngàn sông trăm bên, cũng có khi quay về. Nhìn lại trời xưa đâu thấy, ta áo bay ven đồi. Đường về Quảng Nam ta nhớ người, người ơi. Ngàn sông trăm bên, cũng có khi quay về. Nhìn lại trời xưa đâu thấy, ta áo bay ven đồi. Đường về Quảng Nam ta nhớ người, người ơi. Đường về Quảng Nam ta nhớ người, người ơi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Bà xã ơi, nấu món gì mà thơm quá vậy? Là bà đói bụng quá chứ? Bí mật, ông xã đoán đúng sẽ được ăn liền đó. À, mùi thơm ngon vậy chỉ có thể là sườn heo tỏi phi. Wow, anh giỏi quá, đoán đúng luôn đó. Em thưởng cho anh một tô mì hảo hảo sườn heo tỏi phi ngon tuyệt đây. Wow, hảo hảo tôm chua cay, loại mì anh thích nhất nè. Ủa, mà hảo hảo này có hương vị mới hả em? Đúng rồi anh, mì ăn liền hảo hảo được làm từ bột lúa mì thượng hạng, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản cho sợi mì dai ngon. Này có thêm hương vị mới, sườn heo tỏi phi cho cả nhà tha hồ lựa chọn. Hảo hảo chất lượng Nhật Bản thêm vị mới, sườn heo tỏi phi ngon ngất ngây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.